Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My để gửi đến cho quý vị tập truyện cuối cùng của bộ truyện Mở Ba Nhạn. Và tập truyện ngày hôm nay, không biết rằng tác giả Diễm My sẽ mang đến cho chúng ta những tình tiết, những tình huống truyện hấp dẫn như thế nào. Và tác giả Diễm My sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để đón xem tập cuối của tập truyện này nhé. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tập cuối của bộ truyện Mở Ba Nhạn, được viết bởi tác giả Diễm My. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Kim Xuyến nép vào lòng cậu Khiêm, khẽ dạ một tiếng, hai người ôm lấy nhau, sau đó động tình, hai cơ thể quấn lấy nhau trong căn phòng của Kim Xuyến. Đến khi trời gần sáng, cậu Khiêm mới đi về phòng mình. Chuyện đó cậu Hoàng thấy hết, nhếch môi cười vì tất cả đều nằm trong dự liệu của cậu. Tao nhất định sẽ cho mày nếm mùi đau khổ khi mất đi người mình yêu thương. Thật khốn, hãy đợi đó. Dù biết rõ mối quan hệ của cậu Khiêm và Kim Xuyến, nhưng cậu Hoàng cùng với bà nhỏ không hề vạch trần mà làm như không biết, mặc cho bọn họ nhân lúc không có Thu Hương ở nhà mà hoang lạc mây mưa với nhau. Được tầm 10 ngày sau thì Thu Hương về. Thu Hương biết chồng mình thương người phụ nữ khác nhưng mà chưa gặp mặt bao giờ, chỉ biết cô đó từng có một đời chồng và một đứa con trai mấy tuổi. Người ta nói phụ nữ thường có giác quan thứ 6. Thu Hương cứ cảm thấy mối quan hệ của chồng mình và người làm Kim Xuyến này không được như bình thường. Thu Hương cố gắng quan sát, có điều không tìm ra được manh mối. Thu Hương thở dài, có khi nào mình đang nghi quá không? Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy Thu Hương? Tiếng bà nhỏ kéo Thu Hương về với thực tại. Thu Hương cũng là một người rất nhanh nhẹn nên đáp rất khéo. Còn nhớ cha, má nhỏ chưa đi nghỉ sao? Hôm nay rằm trăng tròn đẹp quá, cho nên muốn ngắm một chút. Mà con cũng đừng có đau lòng quá. Cha con đã lớn tuổi, lại đau bệnh nhiều năm. Như vậy coi như cũng giúp ông ấy giải thoát, không còn đau đớn. Con coi con đi, vì đau lòng mà tiều tụy quá. Thằng Khiêm phong độ ngời ngời, con mà chìm đắm trong đau khổ như thế, là mất chồng như chơi. Sẵn đây Thu Hương lại hỏi về Kim Xuyến. Cái chị Kim Xuyến đó, bà con xa của má hả? Sao con chưa nghe má nhắc tới bao giờ thế? Vì bình thường cũng không gặp, cho nên má không nhắc. Lần trước lên tỉnh mua đồ thì vô tình gặp được hai má con đó đang đi làm mướn cho người ta. Má mới đem về đây. Bà Sáu bà già rồi, tay chân không còn nhanh nhẹn, mắt cũng không còn tin tưởng, lại thêm chị ba vừa mất. Có người cẩn thận cho Kim Xuyến hầu hạ thì má cũng yên tâm hơn. Nếu mà được, má sẽ xin cha con cưới con Kim Xuyến cho thằng Hoàng làm vợ nhỏ. Tuy nó không có gia thế nhưng mà được cái siêng năng cần mẫn, thích hợp để hầu hạ thằng Hoàng. Cha con, ông nói tùy thằng Hoàng, nhưng mà chỉ cho Kim Xuyến làm vợ nhỏ, còn vợ lớn thì để qua vài năm cha con ông tính sau. Nghe vậy thì Kim Xuyến cũng thở phào. Cô ta cho rằng mình đã nghĩ nhiều. Nhưng đêm đó khi cả hai lên giường, Thu Hương vẫn lần nữa thăm dò cậu Khiêm. Thu Hương nói: lúc nãy em nghe má nhỏ nói định sẽ gả cháu gái của mình cho anh Hoàng làm vợ nhỏ, đợi qua một năm mãn tang chị Trâm là tổ chức. Cậu Khiêm cẩn thận, dè dặt trong từng lời nói, nhưng khi bước chân vào đường tình thì cũng dễ mắc bẫy như ai. Cái gì? Cưới cho anh Hoàng? Chị Trâm mới chết, mộ còn xanh cỏ, thì cưới xin gì ở đây? Em mới nói là qua một năm. Giả lại cũng chỉ là vợ nhỏ thôi, kiểu để có người phục vụ, hầu hạ anh ấy. Chứ đời nào ba cho người như vậy làm vợ lớn. Khác nào bôi tro trát trấu vào nhà mình chứ. Người như vậy là sao? Thì chị ấy từng có một đời chồng, lại còn có con riêng. Gia cảnh thì nghèo hèn, không có học thức. Nói chung không có cái gì môn đăng hộ đối với nhà mình hết. Dĩ nhiên cha sẽ không cưới làm vợ chính thức của anh Hoàng là điều dễ hiểu thôi. Cậu Khiêm nhếch môi. Có những người gia đình quyền quý, được học hành đàng hoàng, cũng sống đâu có ra gì chứ. Nói xong cậu quay lưng ra hướng khác, để lại cho Thu Hương một tấm lưng rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến tột cùng. Thu Hương hít sâu, sau đó đè nén sự tự tôn của bản thân mà ôm lấy cậu Khiêm. Thế mà cậu Khiêm lại gạt tay ra và nói, ngủ đi, tôi mệt rồi. Cánh tay Thu Hương ở giữa không trung, giống như tình cảnh cô hiện tại, tiến không được, lùi cũng không xong. Tính ra Kim Xuyến ở đây cũng đã được một thời gian. Công việc chính là hầu hạ cho cậu Hoàng, từ quần áo đến dọn dẹp phòng ốc và làm những chuyện cậu sai biểu. Hôm nay đang lúc lùi cùi sắp xếp quần áo, cậu Hoàng vào tủ thì thấy cậu Hoàng đưa cho Kim Xuyến mấy xấp vải rồi mới nói, đi hỏi má nhỏ chỗ nào may đồ đẹp, may mấy bộ mà mặc. Kim Xuyến nhìn vào đây cũng biết đó là loại vải rất đắt tiền nên không dám nhận. Dạ tôi không dám nhận đâu cậu, vải này mắc tiền lắm. Là tôi thưởng cho cô, vì thời gian qua làm việc chăm chỉ, tôi rất vừa ý. Còn đây là bánh tây, cho thằng bé nó ăn, có cả đồ chơi nữa đó, cho nó chơi đỡ buồn. Trước giờ chưa có ai từng quan tâm mẹ con Kim Xuyến nhiều và tinh tế như cậu Hoàng cả. Cậu Khiêm cũng chỉ quan tâm Kim Xuyến, ít khi đề cập đến con riêng của cô. Dù cậu nói cậu sẽ thương thằng bé như con ruột của mình, nhưng chưa bao giờ cậu mua cái gì cho nó. Trong lòng Kim Xuyến lúc này vừa cảm kích cậu Hoàng, vừa thấy người đàn ông này thật ấm áp. Ai mà lấy được cậu ấy thì đúng là có phúc. Người ta nói người đẹp vì lụa. Sau khi may quần áo mới, Kim Xuyến như trở thành một người khác. Quần áo đẹp, đeo đôi bông tai và sợi dây chuyền bà nhỏ cho, nhìn cô cứ như mợ chủ, chứ không giống như người làm trong nhà. Đến mức cậu Khiêm cũng phải ngẩn ngơ mà quên đi Thu Hương đang ngồi bên cạnh, liếc nửa con mắt. Cô ta nói, biết là bà con xa của má, nhưng mà người làm ăn mặc đeo trang sức như thế còn thấy không phù hợp cho lắm. Cậu Hoàng lên tiếng, có gì đâu mà không phù hợp chứ, tôi thấy rất đẹp. Ngày mai tôi đi lên tỉnh, tôi lại mua cho vài xấp vải. Nghe nói có loại vải hoa mới ra, phụ nữ trên tỉnh đang chuộng lắm. Thu Hương giả lả nói, anh ba rất tốt với Kim Xuyến, hay là có ý gì rồi? Cậu Hoàng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ cười lấp lửng một cái, làm cho mặt mũi cậu Khiêm tối sầm, sau đó mắng Thu Hương. Nói bậy bạ, chị Trâm mới mất chưa tròn một năm, anh Hoàng làm sao mà có ý gì chứ? Nhưng mà nói đi, cũng phải nói lại, Kim Xuyến dù là bà con với má, nhưng mà ăn mặc giản dị một chút sẽ tốt hơn. Cậu Hoàng cười đầy ẩn ý. Người của anh tự biết, chú Tư không cần phải nhọc lòng quan tâm. Ngược lại anh thấy Thu Hương hơi gầy hơn lúc trước, chú xem bồi bổ cho vợ đi. Kim Xuyến, theo tôi. Thấy người mình yêu suốt ngày cứ theo hầu hạ phục vụ người mình ghét nhất, cậu Khiêm bắt đầu chột dạ, sợ rằng lửa gần rơm, lâu ngày sẽ bén. Đến đêm đó, khi thấy Thu Hương đã ngủ say, cậu Khiêm rón rén mò qua phòng Kim Xuyến, gõ cửa ba cái. Đó cũng là mật khẩu của họ. Kim Xuyến ra mở cửa, cậu Khiêm nhanh chóng lách vào trong, ôm chầm lấy Nhân Tịnh như bị Kim Xuyến đẩy ra. Sao lại sang đây? Lỡ như... Cô ấy ngủ say rồi, không biết gì đâu. Em sao thế? Kim Xuyến lắc đầu đáp. Em không sao, tại em sợ vợ anh phát hiện ra. Xuyến, gần đây anh thấy em rất khác, có chuyện gì sao? Em vẫn vậy mà. Thật ra thì cậu Khiêm đoán đúng. Thời gian vừa qua khi tiếp xúc với cậu Hoàng, lòng Kim Xuyến đã sinh ra một cảm giác so sánh. Cậu Hoàng, cậu Khiêm, ai cũng đẹp trai, cao ráo. Nhưng mà so sánh thì cậu Hoàng tinh tế hơn, nói chuyện dịu dàng hơn. Đặc biệt, vợ cậu mất rồi, không như cậu Khiêm, còn ràng buộc với vợ lớn. Nếu đem hai người cân đo đồng đếm, Kim Xuyến cũng thấy sự chênh lệch. Nếu như được gả cho cậu Hoàng thì cũng là chuyện tốt. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Kim Xuyến, vì trong lòng vẫn còn tình cảm với cậu Khiêm. Hai loại cảm giác ấy cứ lẫn vẫn trong đầu, làm cho Kim Xuyến không biết nên làm sao. Nên cố gắng chờ đợi cậu Khiêm thuyết phục cha mình, hay là tìm cho bản thân và con trai một chỗ nương tựa tốt hơn. Xuyến, nghe anh, nghỉ việc ở đây đi. Sao vậy? Đang yên đang lành, sao lại nghỉ việc? Em không cần biết, chỉ cần nghe anh, nghỉ việc ở đây. Anh sẽ mua cho em một căn nhà nhỏ ở trên tỉnh, cho hai mẹ con em ở. Anh cũng tiện lên xuống, không cần ở đây để hầu hạ ai hết. Em thấy anh Hoàng cũng tốt mà. Cậu Khiêm nhíu mày đáp. Em biết gì mà khen nó. Em ở đây cũng một thời gian, anh Hoàng rất tốt với mẹ con em. Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh không tốt với em? Kim Xuyến ngẩng đầu lên, nhìn cậu Khiêm và hỏi. Em muốn hỏi anh, em phải đợi anh đến bao giờ? Thanh xuân của phụ nữ có hạn, em lại hơn tuổi của anh. Em không thể chờ đợi, mà không biết phải chờ đến bao giờ. Anh cho em thời gian có được không? Cậu Khiêm nhất thời lúng túng, bởi vì hôm trước cậu cũng đã nói với ông Thái. Chưa gì ông Thái đã cắt lời ngay, không đồng ý cho cậu cưới người đã từng có chồng và có con riêng để làm lẽ. Cậu Khiêm nhíu mày nói. Vậy sau khi má nhỏ nói sẽ gả cháu gái cho anh Hoàng, cha lại đồng ý? Người đó chẳng phải cũng có chồng có con rồi hay sao? Ông Thái đáp. Thằng Hoàng nó khác, con khác. Cha trông mong kỳ vọng vào con, mong muốn con sẽ cưới một người có thể giúp ích được cho con sau này. Không thể đi cưới một đứa đã qua một đời chồng như thế. Nhất định không được. Người khác nhìn vào sẽ cười chúng ta. Lúc trước con nghe theo cha má đi cưới người mà con không yêu. Bây giờ xin cha cho con được lấy người con thương. Mọi chuyện sau này con đều nghe theo cha, không dám cãi. Dù cậu Khiêm nói như thế, ông Thái vẫn lắc đầu. Còn nói đến ngày tròn năm của bà Thu sẽ giới thiệu cho cậu Khiêm con gái người bạn rất xứng đôi vừa lứa với cậu. Không đời nào đồng ý cho cậu rước người đã có chồng có con riêng về đây. Nghe xong thì cậu Khiêm ủ rũ. Bây giờ lại thêm câu hỏi của Kim Xuyến, cậu hơi lúng túng nhưng vẫn đáp. Sẽ nhanh thôi. Kim Xuyến cười. Nụ cười ấy chính là biết rằng cậu Khiêm cũng không thể cho Kim Xuyến câu trả lời rõ ràng. Lúc này cánh cửa phòng Kim Xuyến bị mở tung ra. Thu Hương đứng trước cửa, trước sự bàng hoàng của hai người trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo và đáng sợ, cất giọng nói. Chuyện vui như vậy, anh không định để cho em biết sao? Thế đã tìm được chỗ nào để mua chưa? Cậu Khiêm sửng sốt, vì lúc nãy cậu đã kiểm tra Thu Hương đã ngủ say, bây giờ lại ở đây. Còn Kim Xuyến thì run bần bật, nấp sau lưng cậu Khiêm, không dám hó hé nửa lời. Thu Hương co chân bước vào bên trong. Thu Hương càng bước, cậu Khiêm và Kim Xuyến càng lùi lại. Đến khi người cả hai chạm vào giường không thể lùi lại được nữa, cậu Khiêm mới lên tiếng. Cô làm gì vậy? Em mới là người hỏi anh câu này đó. Đêm hôm khuya khoắt, anh chạy sang phòng cô ta làm gì? Anh nói đi. Thu Hương, nghe tôi nói. Em đang nghe đây. Thu Hương kéo cái ghế gỗ ngồi xuống, khuôn mặt bình thản nhưng nội tâm đang như những đợt sóng dữ đập mạnh vào bờ, rất rất khó chịu. Anh nói đi. Nếu anh cảm thấy khó nói thì em sẽ nói giùm anh. Cô ta chính là cái người mà trước đây anh một mực muốn cưới làm vợ nhỏ chứ gì. Chỉ tiếc là cả cha má đều không chấp nhận cho hai người. Em biết anh và cô ta vẫn lén lút qua lại với nhau. Chỉ là em nghĩ người phụ nữ đã từng lấy chồng mà vẫn khiến anh si mê, phải sắc nước hương trời như hương hoa, như ngọc. Không ngờ chỉ được thế này thôi. Đúng là rất tầm thường đó. Thu Hương không chửi bới, nhưng lời lẽ lại sắc bén hơn cả dao, làm cho Kim Xuyến bẽ mặt không dám ngẩng lên. Còn cậu Khiêm rõ ràng là sai rành rành ra đó, nhưng thay vì an ủi vợ chính thức lại bên vực nhân tình. Đủ rồi đó, cô đừng tỏ vẻ ở đây. Trong mắt tôi, cô ấy là người đẹp nhất và đàng hoàng nhất, không như một số người mặt mũi sáng sủa nhưng tâm địa lại xấu xa. Thu Hương bật cười nói, đàng hoàng? Chắc là vì anh chưa nhìn thấy cảnh cô ta chỉnh lại cổ áo rồi bưng trà cho anh Hoàng, sau đó lại ngã dúi dụi vào lòng anh ấy đâu nhỉ. Đàng hoàng lắm, hết sức đàng hoàng và trong sáng luôn. Tôi nói đúng không, Kim Xuyến? Tôi bị ngã thật mà. Cô thôi đi, mấy trò giặc của cô làm sao qua mặt được tôi. Đang định tình em duyên anh hay là hai tay bắt hai con cá, xem con nào dính thì hốt con đó, vì con nào cũng là cá vàng cá bạc hết. Bị nói trúng tim đen, Kim Xuyến phủ nhận, nói không có, nhưng sắc mặt của cô ta làm cho cậu Khiêm cũng nghi ngờ, quay lại nói, thảo nào em không chịu nghỉ làm ở đây, không lẽ em đã phải lòng anh trai của tôi hả Xuyến? Em không có, anh phải tin em. Thu Hương cười khẩy bảo, cô dám thề cô không có ý đồ với anh Hoàng đi. Tôi không có là không có, tại sao tôi phải thề với cô? Lời qua tiếng lại kinh động mọi người. Ông Thái, bà Vân, cậu Hoàng đều có mặt đầy đủ. Ông Thái hỏi, đêm hôm có chuyện gì mà ở Mỹ là như thế? Không định cho thân già này yên ổn một ngày được sao? Thu Hương nói ngay, thưa cha, Kim Xuyến này chính là người mà anh Khiêm quen trên tỉnh và đòi cha má cưới cho đó. Con vừa bắt gặp họ hú hí với nhau, mong cha làm chủ cho con. Đôi hàng mày của ông Thái cau lại, sắc mặt khó coi. Cái gì? Chuyện này là sao? Bà Cẩm Vân cũng giả vờ như không biết. Con nói cho rõ đi Thu Hương, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao Kim Xuyến lại là người Hoàng Khiêm thích được chứ? Má con nghe con Xuyến nói gì đâu. Ban đầu, con thấy hai người này lạ lắm, là con đã hồ nghi. Vì không có chứng cứ, cho nên không dám khẳng định. Nhưng con dám chắc, bọn họ có vấn đề. Đến đêm nay, anh Khiêm tưởng con đã ngủ say, nên mò qua đây với cô ta. Con bảo cô ta nghỉ việc, anh Khiêm sẽ mua cho mẹ con cô ta một căn nhà ở trên tỉnh để hai người dễ dàng qua lại. Sau đó sẽ tìm mọi cách để cha đồng ý cho anh Khiêm cưới cô ta làm vợ lẽ. Ngặt nỗi là cô ta không chịu nghỉ làm vì cô ta đang có ý đồ với cả anh Hoàng luôn đó cha má. Đúng là cái loại đàn bà trắc nết, gặp ai cũng có thể trao gửi tình cảm. Hư hỏng như vậy mà anh Khiêm đâm đầu vào. Em không hiểu, anh có bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì không nữa? Cô im miệng ngay. Ông Thái quát ngược lại cậu Khiêm. Mày mới im miệng nghe tao hỏi. Những gì Thu Hương nói có đúng hay không? Cha à, tao hỏi có đúng hay không? Đúng hoặc không? Cậu Khiêm khó khăn nói. Đúng, cô ấy là người con thương. Những gì tao đã nói mày không để vào đầu đúng không Khiêm? Sao mày cứ đâm đầu vào cái ngữ như thế này hả? Bộ trên đời này hết đàn bà con gái hay sao mà cứ nhất định là cô ta? Mày bị ngu rồi có đúng không? Cha bình tĩnh nghe con nói. Tuy rằng Xuyến đã từng có một đời chồng, nhưng con thương cô ấy thật lòng. Những ngày qua cô ấy ở nhà mình, cha cũng thấy cô ấy là một người giỏi giang, hiền đức. Xin cha chấp nhận cho chúng con đến với nhau. Cậu Khiêm thậm chí còn quỳ xuống để cầu xin ông Thái, nhưng mà Thu Hương thì đâu có dễ dàng cho cậu đạt được mục đích. Liền tố Kim Xuyến có ý câu dẫn cậu Hoàng lẫn cậu Khiêm là một người không đàng hoàng, không xứng đáng đặt chân vào nhà họ Nguyễn. Vốn ngay từ đầu đã không chấp nhận nổi mối quan hệ này, lại thêm chuyện Kim Xuyến đang qua lại với cậu Khiêm mà có ý đồ luôn với cậu Hoàng, ông Thái điên tiết đuổi Kim Xuyến ra khỏi nhà, mặc cho cậu Khiêm cố quỳ xuống van xin. Tao đã nói không là không, nhà này vô phúc đến mức phải đi cưới đàn bà cho con trai à? Còn con kia, thu dọn đồ đạc biến ngay cho tao. Đến lúc này thì Kim Xuyến cũng như cậu Khiêm quỳ xuống xin ông Thái cho cô ta được hầu hạ cậu Khiêm mà không cần danh phận gì cả. Chỉ cần được bên cạnh cậu, hầu hạ cậu là đã mãn nguyện. Nhưng đời nào ông Thái lại để cô ta ở lại, khác nào gieo một mầm móng lâu ngày kiểu gì không sinh sôi nảy nở. Không được, thằng Đô đâu? Thu dọn đồ đạc của cô ta, đuổi cô ta đi ngay cho ông. Nếu như có kẻ nào cố tình cãi lời ông thì cuốc theo luôn cô ta. Dạ thưa ông. Ông Thái hậm hực bỏ lên nhà lớn. Bà Cẩm Vân ở lại giả bộ hỏi Kim Xuyến. Tại sao chuyện tày trời như thế này mà không nói cho dì biết hả Xuyến? Con sợ. Sợ cái gì? Nếu như ngay từ đầu thành thật nói ra, biết đâu mọi chuyện đã khác. Hai đứa coi đi, bây giờ cha con đã giận đến thế, dì cũng không biết phải làm sao nữa. Cậu Khiêm vội vàng nói. Má nhỏ, trong nhà này người cha con nghe lời nhất chính là má. Xin má hãy giúp đỡ tụi con lần này. Xin hãy nói giúp với cha một câu. Bà Cẩm Vân thở dài đáp. Không phải má không muốn giúp hai đứa, mà hiện tại cha con đang giận lắm, ai nói cũng vô dụng thôi. Hay má tính thế này, Kim Xuyến cứ tạm thời đi trước đi. Hàng ngày má sẽ thủ thỉ với cha con, hy vọng xoay chuyển được tình hình. Chứ bây giờ ông ấy đang cơn nóng giận, nói cũng bằng thừa, có khi mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa. Tạm thời thì cũng chỉ có thể như thế. Dù không muốn chút nào, nhưng mà dưới cái uy của ông Thái, Kim Xuyến buộc lòng phải ra đi trong đêm, tay dẫn theo đứa con. Cậu Khiêm đứng trước cổng nhìn theo, trái tim như trăm ngàn mũi tên cắm vào, đau đớn lắm. Những điều đó cậu Hoàng thấy hết, môi cậu cong lên. Cậu khẽ nói, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, còn chuyện vui lắm. Sau vụ Kim Xuyến, ông Thái rất giận cậu Khiêm, cứ nghĩ từ từ cậu cũng quên. Nhưng nào ngờ cậu Khiêm cứ ngơ ngơ như người mất hồn, đi xem gỗ như tâm trí để đâu, nhập trúng mấy lô gỗ giả, làm thất thoát tiền bạc. Khách liên tục phàn nàn làm cho ông Thái tức tối, gọi cậu đến để giáo huấn cho một trận. Còn nói nếu như cậu cứ lơ ngơ như thế, ông sẽ giao quyền quản lý xưởng gỗ cho cậu Hoàng. Mọi chuyện như cốc nước tràn ly, cậu Khiêm trước giờ được lòng ông Thái nhất, hôm nay lại nạt ngược lại cha mình. Cha thích thì cha cứ giao cho nó đi, tôi không cần. Tôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi, tôi chán chường cái cảnh lúc nào cha cũng nhất nhất muốn mọi việc theo ý của mình. Cha lúc nào cũng gia trưởng và áp đặt người khác mà không cần biết người ta cảm nhận như thế nào. Nói cho cha biết, tôi không cần, tôi cũng không nghe lời cha nữa. Tôi nhất định sẽ lấy Kim Xuyến, đồng ý hay không là chuyện của cha, tôi không quan tâm. Hai mắt cậu Khiêm đỏ ngầu, tức giận đạp đổ luôn cái bàn gỗ mẫu mà thợ vừa mới đem vào cho ông Thái coi. Hành động đó làm cho môi ông Thái giật giật, tức đến mặt mũi đỏ ké lên, hai mắt trợn trừng trước đứa con mà mình nào giờ yêu thương tín nhiệm. Thấy ông Thái ôm ngực thở dốc, chứng tỏ bệnh tim của ông Thái tái phát, cậu Khiêm không đến đỡ mà cũng không mở tủ lấy thuốc cho cha, còn nói, cha khó chịu lắm đúng không? Lúc má tôi treo cổ tự vẫn cũng khó chịu y chang như cha bây giờ đó. Cha vì vợ lẽ mà dồn má tôi vào chỗ chết, không niệm tình bao năm vợ chồng với nhau. Cha đã tuyệt tình như thế thì đừng có trách tôi bất hiếu. Nếu cha không còn thì không ai có thể ngăn cản chúng tôi. Cha lên đường bình an, cái xưởng gỗ này tôi sẽ thay cha quản lý cho tốt, yên tâm đi. Những lời cầu Khiêm thốt ra làm cho ông Thái sốc đến mức không thể thở nổi, mọi niềm tin đều vụn vỡ và tan biến thành hư không. Tưởng chừng sau đó ông Thái đã đi theo ông bà, như cậu Hoàng nấp bên ngoài nãy giờ xông vào, Cậu mở tủ lấy thuốc nhét vào miệng ông Thái, đổ nước cho ông Thái uống trước sự sững sờ của cậu Khiêm. Sao anh ở đây? Không phải đi xem gỗ rồi sao? Cậu Hoàng không đáp lại lời Khiêm mà hỏi ông Thái. Cha thấy sao rồi? Để con đưa cha đi bệnh viện nha. Ông Thái giơ tay ra hiệu không sao, uống thêm một ngụm nước cho ổn định hơn. Lúc này cậu Hoàng mới đứng dậy túm lấy cổ áo cậu Khiêm mà đấm vào mặt cậu Khiêm một cú thật mạnh. Thằng chó đẻ, mày ghét tao, mày mưu mô hại tao đã đành, đến cả cha mày, mày còn không tha nữa. Khiêm, mày có còn là con người không hả? Ông Thái hỏi. Hoàng, nói rõ hơn đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Cậu Hoàng vừa nhìn thẳng cậu Khiêm mà nói. Từ lâu, thằng Khiêm đã có ý đồ muốn giết chết con để thuận lợi kế thừa tài sản. Nhưng may mắn, con được ông bà che chở nên lần nào cũng thoát nạn. Tuy nhiên vợ con không như thế. Cô ấy... Nhắc đến mợ, giọng cậu đặt nghẹn như sắp khóc đến nơi. Cậu nói tiếp. Cô ấy đã bị con liên lụy. Đám cháy đó là do thằng Khiêm bướng người giết vợ chồng con, sau đó phi tang xác để nó độc chiếm gia sản. Cậu Khiêm lập tức phản bác, nói cậu Hoàng du oan giá họa cho mình. Nhưng khi cậu Hoàng vỗ tay thì mấy cái tên được cậu Khiêm mướn đồng loạt bị dẫn vào trong. Thấy chúng, mắt cậu Khiêm tối sầm nhưng vẫn còn mạnh miệng nói không quen biết chúng, không biết chúng là ai cả. Cậu Hoàng nhếch mép kêu bọn chúng nói cho ông Thái nghe. Tất thảy 6 tên đều thừa nhận được cậu Khiêm mướn giết chết vợ chồng cậu Hoàng với giá bao nhiêu tiền, đưa trước bao nhiêu, làm xong thì trả bao nhiêu, địa điểm đưa tiền ở đâu. Đến mức vậy thì cậu Khiêm không còn phủ nhận được nữa, nói cậu Hoàng du oan cho mình. Nhưng mà dựa vào chuyện vừa rồi, ông Thái làm sao còn niềm tin vào đứa con trai này được nữa. Đi tới tát vào mặt cậu Khiêm thật mạnh, rồi rít lớn lên. Má con nhà mày không hại người ta thì thôi, ai lại hại được mày hả thằng khốn? Đến tao mày còn muốn hại chết thì nói gì thằng Hoàng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ với mày. Cái thứ súc sinh, ác độc, y như con mẹ mày. Đúng là mẹ nào con nấy, độc ác mưu mô như nhau. Tao đúng là có mắt như mù bấy lâu nay, đi tin tưởng mày. Hôm nay không có thằng Hoàng đến kịp lúc, thì bây giờ tao đang trên đường đến Cửu Tuyền, hỏi tội má mày rồi đó. Nhắc đến bà Thu, cậu Khiêm nhìn ông Thái trơn trơn, bộ dạng không còn sợ sệt nữa mà nói. Má tôi, tội gì mà ông hỏi? Má tôi sinh cho ông hai thằng con trai tài giỏi, hết lòng phục vụ cung phụng trong như thế, còn chưa đủ hay sao? Mà ông nói má tôi có tội. Vì con đàn bà kia sao? Mọi chuyện không phải bắt đầu từ ông sao? Ông thiên vị, kẻ yêu người ghét, nên má tôi mới đâm ra uất hận, không cho bà ta sinh con. Má làm vậy cũng chỉ không muốn tài sản bao đời nay chia tam xẻ tứ, không muốn ông si mê quá mà lầm đường lạc lối. Má tôi sai sao? Hả? Mày đúng là hết thuốc chữa. Không phải vì ông sao? Nếu ngay từ đầu ông đừng thiên vị thì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Không ngại nói cho ông biết, tôi chưa bao giờ kính trọng ông cả. Ông không đáng làm cha của tôi. Một kẻ có trăng quên đèn với ông, tôi khinh. Cậu Hoàng còn nói, chuyến đi lấy gỗ vừa rồi cậu Khiêm đã giăng sẵn bẫy để lấy mạng cậu Hoàng lần nữa, nhưng cậu phát hiện nên mới gậy ông đập lưng ông. Tấm bọn chúng về đây, ba mặt một lời cho ông Thái thấy. Cậu Khiêm hết đường chối cãi, ông Thái chán nản, ngồi phịch xuống ghế gỗ, không nghĩ con mình vì gia sản mà lại máu lạnh đến mức tàn sát anh em ruột thịt. Xuống tay với cả cha già, đúng là không còn từ ngữ nào để nói cả. Tàn ác, hết sức tàn ác. Ngay trong hôm đó, ông Thái cho mời ông luật sư đến làm việc. Ông giao toàn bộ xưởng gỗ chính và các xưởng nhỏ cho cậu Hoàng đứng tên và quản lý hết. Còn cậu Bình thì đất đai nhà cửa, vì theo tục lệ, con trai út sẽ thờ cúng ông bà tổ tiên. Cậu Khiêm không có gì cả, một mẫu đất cũng không. hoàn toàn không được kế thừa gì mà còn bị ông Thái đuổi ra khỏi nhà. Cậu Hoàng muốn làm gì với cậu Khiêm thì làm, ông Thái không can dự đến, ngoảnh mặt cùng với bà Cẩm Vân đi vào trong. Cậu Khiêm đang có trong tay mọi thứ, bỗng dừng mất tất cả thì la hét không cam tâm. Nhưng có la đến mấy cũng bị thằng Nô lôi sền sệt ra ngoài. Thu Hương nhìn chồng thảm hại như thế, cũng không cầu xin ông Thái câu nào. Cô ta đang rất hả dạ, nhìn cậu Khiêm thê thảm như thế. Để xem khi cậu Khiêm không còn là cậu Tư nhà giàu có, thì các cô gái Kim Xuyến kia có còn bên cạnh cậu nữa hay không? Nghĩ vậy, Thu Hương cũng trở gót quay vào trong, mặc kệ cậu Khiêm gào rú bên ngoài cổng. Lúc đó chỉ có mình cậu Hoàng đi ra, mặc kệ cơn mưa đang rút xuống, cậu nhả đúng mấy chữ. Đến lúc mày phải trả giá cho tội ác của mày. Cậu Khiêm cũng đoán chừng nguy hiểm rình rập, nên vừa lùi lại vừa hỏi. Mày định làm gì? Cậu Hoàng nở nụ cười lạnh tanh. Làm như mày đã làm với tao, lôi nó đi. Ba từ ấy còn lạnh hơn cả những giọt mưa đang trút xuống. Cậu Khiêm bị người của cậu Hoàng lôi đi đến một căn nhà hoang. Xung quanh không có bóng người, bốn bề chỉ có cây cỏ và người của cậu Hoàng bao vây. E rằng một con ruồi còn không bay được ra khỏi chỗ này. Cậu Khiêm nói. Mày mà dám giết tao thì cũng không được yên thân đâu. Nên nhớ, lúc mày kéo tao đi có người nhìn thấy. Cậu Hoàng cười lạnh bảo. Thì sao? Đến cha cũng đã từ mặt mày rồi, thì mày nghĩ còn ai dám đứng ra để giúp mày nữa không? Vẫn còn nhà ngoại tao. Cái lũ tham tiền đấy mà biết mày bị từ mặt, không được thừa kế một cách nào, thì e là còn không thèm nhìn bản mặt mày nữa, chứ là cứu mày. Đừng có mơ tưởng diễn dông. Đối lý, cậu Khiêm nhìn cậu Hoàng với ánh mắt sợ hãi. Cũng phải, làm gì có ai không sợ chết. Nhưng cậu Hoàng đầu giết kẻ giết chết vợ mình dễ dàng như thế. Cậu sai người đem đến một lu nước lớn, chứa đầy nước đến miệng lu, sau đó ra lệnh cho người ấn đầu cậu Khiêm xuống nước. Lúc này hai tay đã bị khống chế, nên cậu Khiêm không thể chống cự. Bị hai tên hai bên ấn đầu xuống lu nước, nước trong đó nhanh chóng phủ đầu, xộc vào mũi. Cậu Khiêm không chịu nổi, dùng giấy dữ dội, nhưng càng dùng giấy thì hai người kia càng ấn sâu hơn. Đến khi cậu Khiêm sắp không trụ được thì mới lôi đầu lên. Cứ như vậy không nhớ là bọn họ đã lặp đi lặp lại hành động đó bao nhiêu lâu. Chỉ biết sau một hồi tra tấn thì cậu Khiêm đã đờ đẫn, không đứng vững, nói không ra hơi. Lúc này cậu Hoàng mới bước đến, bóp cầm cậu Khiêm, nâng khuôn mặt gian ác đã rất nhiều lần dồn mình vào đường chết mà nghiến răng. Cảm giác thế nào hả? Có phải là khó chịu lắm không? Hả? Bây giờ cậu Khiêm không còn chút sức nào để đối đáp lại cậu Hoàng, chỉ có thể dường ánh mắt đờ đẫn của mình nhìn một cách bất lực. Mãi một lúc sau mới mấp máy được một câu đứt quãng. Xin anh, nghĩ tịnh, máu mủ mà tha cho tôi. Cậu Hoàng cười khẩy bảo. Lúc má con mày bày mưu tính kế để hại chết tao, mày có nghĩ đến thân tình máu mủ không? Có nghĩ không? Không đúng chứ, bởi vì mày chưa bao giờ coi tao là máu mủ ruột rà của mày hết. Mày chỉ muốn nhanh chóng giết chết tao để độc chiếm gia tài thôi. Dừng một hơi, cậu Hoàng lại sai người ấn cậu Khiêm vào lu nước. Nhìn toàn thân cậu Khiêm giấy dọa, cậu Hoàng mới ra hiệu cho người lôi cậu Khiêm lên. Nhìn cậu Khiêm thở hổn hển, cậu Hoàng lại nói. Khó chịu lắm đúng không? Mày sợ lắm đúng không? Tao sẽ cho mày nếm trải đủ mùi vị để mày hiểu cảm giác của vợ tao khi bị mày cho người thiêu chết. Đêm ấy, tay chân cậu Khiêm bị trói chặt, nằm co ro dưới nền nhà, run cầm cập vì phát sốt sau trận tra tấn. Trong mơ hồ, bên tai cậu Khiêm văng vẳng tiếng cười hô hố, có khi lại là khóc lóc ỉ ôi của một người phụ nữ. Tiếng cười ấy vô cùng ghê rợn. Sau đó có một cái bóng đen xì bay lờ lửng trên không trung, xoay quanh chỗ cậu Khiêm đang nằm. Không nhìn rõ khuôn mặt ấy là ai, chỉ thấy cái bóng đen xì ấy cứ lởn vởn xung quanh, khi cười khi khóc, rồi bất ngờ dùng hai tay cháy đen bóp chặt cổ cậu Khiêm, làm cậu la oai oái. Nhưng bốn bề đều im bặt, chỉ có màn đêm đang phủ kín căn nhà hoang. Người của cậu Hoàng tưởng cậu Khiêm giở trò nên cũng mặc kệ, không quan tâm. Đến hôm sau, cậu Hoàng chuẩn bị đến thăm cậu Khiêm thì người của cậu chạy đến báo với cậu. Cậu Khiêm từ khuya đến giờ cứ lẩm bẩm: "Tha cho tôi, xin chị tha cho tôi." "Không phải giả bộ chứ?" "Dạ không đâu thưa cậu, cậu đến mà xem đi. Cậu Khiêm giống như bị... bị..." "Bị gì?" "Giống như bị điên, hay là làm gì sai đó bị phát hiện nên mới sợ như thế." Ông Thái dù rất giận chuyện cậu Khiêm xuống tay luôn với mình, nhưng mà suy cho cùng thì có cha mẹ nào mà không thương con. Ông Thái kêu người lôi nó về đây. Bộ dạng cậu Khiêm bây giờ vô cùng thê thảm, hai mắt như kẻ mất hồn, miệng liên tục lẩm bẩm, hai tay cứ chắp lại, lại lục lấy khoảng trống trước mặt. "Chị Trâm ơi, tha cho tôi đi, đừng nhát tôi nữa. Xin chị tha cho tôi đi." Nhìn cậu Khiêm như thế, ông Thái cho mời thầy Lan đến thăm. Sau khi khám rất lâu, ông thầy Lan nói cậu Khiêm bị hoảng sợ quá độ, hiện tại đầu óc không còn bình thường, nói trắng ra là gần như bị điên. Liên tục nói nhảm, không còn sự nhận định được gì nữa. "Ông chắc không? Có khi nào nó lừa chúng ta không?" Ông thầy Lan đáp lại cậu Hoàng: "Trường hợp này tôi dám cam đoan là thật. Không tin thì cậu có thể đưa cậu ấy đi bệnh viện cho bác sĩ khám." "Vậy phải làm sao?" "Muốn cậu ấy trở lại bình thường thì phải có người kề cạnh chăm sóc đàng hoàng, thường xuyên nói chuyện và trao đổi với cậu ấy thì mới có hy vọng. Nếu không, bệnh tình càng lúc càng nặng hơn, đến giai đoạn không thể cứu chữa được nữa." Ông thầy Lan ra về. Ông Thái nhìn cậu Khiêm cứ lơ ngơ: "Cầu xin chị tha cho em biết sai rồi, em không nên cho người giết chị." Thì cũng hiểu nguyên nhân. Ông Thái thở dài với cậu Hoàng: "Bây giờ nó thành ra như thế, tha cho nó đi." Cậu Hoàng không nói, chỉ im lặng nhìn cậu Khiêm đang quỳ lại lia lịa van xin tha cho mình. Bà Cẩm Vân nói: "Theo tôi, nên nhốt nó vào trong phòng cho người chăm sóc. Hiện tại thần trí của nó như thế, nếu ra đường để người ta gặp cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cho nhà mình. Lỡ như gây chuyện lại mất công. Miệng đời mà, không biết sẽ theo dệt thành ra như thế nào nữa." Nghe bà Vân nói cũng phải, cậu Hoàng không có ý kiến gì nên ông Thái quyết định làm như bà Cẩm Vân đã nói. Lúc này sực nhớ đến Thu Hương, ông Thái nói Thu Hương muốn về nhà mình thì ông cũng cho phép, còn muốn ở đây thì ở. Cứ nghĩ Thu Hương sẽ chọn ra đi, bỏ người chồng không thương mình, lại đang điên dại và không có gì trong tay. Tuy nhiên, mọi người bất ngờ khi Thu Hương nói sẽ chọn cách ở lại chăm sóc cho cậu Khiêm. Nghe vậy, trong lòng ông Thái cũng cảm thấy an ủi. Những ngày sau đó, cậu Hoàng tất bật với chuyện xưởng gỗ, còn cậu Khiêm thì cứ điên điên dại dại như thế. Lạ ở chỗ, tại sao Thu Hương lại chịu ở lại chăm sóc cậu Khiêm mà không bỏ đi? Ở lại đâu có gì lợi lộc cho cô ta. Nghĩ không ra, bà Cẩm Vân đem chuyện đó đi hỏi cậu Hoàng. Cậu Hoàng cũng lắc đầu, không biết. Ba ngày bận biểu không ngơi tay là như thế, nhưng đêm về không gian yên ắng là thứ cậu Hoàng sợ nhất. Lúc ấy, nỗi nhớ lại tràn về, bóng dáng mờ ngập tràn trong tâm trí. Nụ cười, lời nói, tất cả khiến cho cậu đau đớn, lòng ngực cứ nhói lên, không chịu nổi. Thà rằng mợ đừng đến, thà rằng hai người đừng gặp gỡ, hoặc ít nhất là mợ ghét cậu, rời bỏ cậu mà đi về nhà cũng được. Đằng này mợ rời xa cậu theo cách khắc nghiệt nhất, đau đớn nhất. Mợ đi rồi đem theo cả trái tim. Ít hôm sau, cậu Hoàng lên tỉnh có việc. Tình cờ cậu gặp Kim Xuyến. Cậu kể tình trạng của cậu Khiêm cho Kim Xuyến nghe. Kim Xuyến có vẻ rất đau lòng, hai mắt ngấn nước. Cậu Hoàng nói, nếu như cô muốn chăm sóc nó thì tôi có thể nói với cha một tiếng. Bây giờ nó thành ra như thế, cô vẫn muốn bên cạnh nó, cha tôi sẽ nhận ra tấm chân tình của cô. Thế nhưng Kim Xuyến lại lắc đầu và nói, cha cậu không có ưa tôi ở đó chỉ khiến cho ông khó chịu hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi không về đó đâu. Tùy cô. Nói xong cậu Hoàng định đi thì Kim Tuyến gọi theo. Cậu định đi đâu? Tôi có việc, có chuyện gì sao? À, hôm nay tôi có nấu cơm, vừa hay nấu món cá cậu thích, muốn mời cậu ăn cơm với mẹ con tôi. Cậu Hoàng làm sao không hiểu ý tứ sâu xa trong ánh mắt đầy tham vọng của Kim Tuyến. Bây giờ cậu Kim thành ra như thế, cô ta lại muốn chuyển đối tượng sang cậu đây. Cậu Hoàng lạnh lùng đáp, tôi bận rồi. Nói xong cậu đi thẳng, sự dứt khoát ấy làm cho Kim Xuyến hụt hẫng biết bao nhiêu, nhưng vẫn nuôi hy vọng được làm mợ ba nhà họ Nguyễn. Được như vậy thì nửa đời sau, mẹ con cô ta sẽ không lo lắng đến chuyện tiền đâu. Cậu Hoàng men theo con đường lớn, đi vào trong chợ mua ít đồ đạc, đang khom người chọn thì nghe tiếng nói quen thuộc cất lên. Ông chủ, nói rõ hơn về hai loại này đi. Khi giọng nói ấy vang lên, hai tay cậu Hoàng khựng lại, tim như ngưng đập. Giọng nói này là giọng nói mà bao nhiêu ngày qua cậu đã nhớ nhung. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Không chờ đợi, cậu Hoàng vội vàng ngoảnh đầu về phía giọng nói đang trao đổi với ông chủ tiệm đồ. Đây, tôi hỏi hai loại này nó khác nhau thế nào? À, hai loại này hả? Nó là... Lúc này trong người cậu Hoàng hừng hực hy vọng, vội vã lao đến người đang nói chuyện mà gọi tên mợ nhàn. Thế nhưng người đó lại hất tay cậu ra. Cái anh này, anh nhận nhầm người rồi. Nói xong, người đó cũng vội vàng bỏ đi. Cậu Hoàng nhanh chóng đuổi theo, nhưng người đó liên tục phủ nhận là nhầm người rồi. Không, cậu không thể nhầm được. Giọng nói này, ngữ điệu này chính là của mợ. Tại sao mợ lại không thừa nhận kia chứ? Tức tối, cậu Hoàng giật phăng cái khăn che mặt và nón lá của cô gái ấy đi. Giây phút nhìn thấy khuôn mặt chằng chịt vết thương ấy, cậu sững sờ bất động, còn cô gái thì vội vàng ôm chặt lấy mặt quay đi chỗ khác. Anh làm gì thế? Sao anh mất lịch sự như thế? Đã nói là nhầm người mà không nghe. Tôi xin lỗi cô. Cô ấy bực mình giật lại cái nón lá trên tay cậu, rồi đùng đùng bỏ đi. Cậu Hoàng ngây người nhìn theo dáng dấp ấy mà suy nghĩ, tại sao trên đời này lại có người có giọng nói và dáng đi y chang mợ nhàn. Linh cảm mách bảo. Cậu vội vàng chạy theo và nói lớn. 200 và cha má cô ấy đang ở nhà. Họ kéo qua nói em giả danh 200 để lấy chồng giàu. Bây giờ ai ai cũng chửi bới em, nói em không ra gì hết. Nghe như thế, cô ấy liền dừng bước quay mặt lại hỏi. Anh nói cái gì? Bọn chúng dám nói tôi như vậy sao? Khốn nạn thật sự mà. Đúng là cậu Hoàng đã suy nghĩ không sai. Cậu chỉ chờ mợ phản ứng như thế, liền ôm mợ vào lòng. Cái ôm của bao nhiêu nhớ mong và hy vọng. Nhưng mà cái ôm còn chưa kịp ấm, thì cô ấy đã đẩy cậu Hoàng ra, quay mặt đi chỗ khác. Cái anh này, tôi đã nói là nhầm người rồi, tôi không phải là vợ của anh đâu. Mợ toan chạy đi, nhưng làm sao chạy được với cậu Hoàng. Cậu nói, em còn chối, nếu như em không phải vợ tôi, sao em biết 200 mà phản ứng như thế? Giả lại, nếu như em không quen tôi, sao em biết tôi đã có vợ chứ? Tôi... Mợ cứng họng trước lập luận chuẩn không cần chỉnh của cậu Hoàng. Cậu đặt hai tay lên hai bả vai của mợ, khẽ xoay mợ lại đối diện với mình, nhưng mợ cúi thấp đầu tránh né. Tuy nhiên cậu đã nhanh chóng giữ cầm mợ lại, đưa tay chạm vào làn da thô sận, nhăn nhúm. Trái tim cậu đau nhói lên, vì có ai đó cắm cả kim nhọn đâm vào đó. Đau, đau lắm. Đau đến mức những lời muốn nói bị nghẹn lại ở cổ họng, không thốt ra thành câu, chỉ có thể dùng hành động thay thế đó là ôm mợ thật chặt, chặt đến mức mợ có dùng giày cách nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của cậu. Cuối cùng thì mợ cũng buông xuôi, không chống cự nữa, mặc cho cậu ôm mình mà nhẹ nhàng nói. Tại sao em còn sống mà lại không tìm tôi? Những ngày qua em đã ở đâu? Em có biết tôi nhớ em sắp điên rồi không? Cậu sợ mợ chỉ đến trong giấc mơ nên càng ra sức ôm mợ mạnh hơn nữa, đến độ mợ sắp không thở nổi, cậu mới bình tĩnh mà thả lỏng người hơn. Lúc này mợ nhàn nói, nếu như đã gặp anh ở đây, vậy thì tôi cũng nói luôn một lần, chúng ta thôi nhau đi. Cậu Hoàng sững sờ, từ từ buông mợ ra. Cậu nhìn mợ nói, em đang nói gì thế? Nhàn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mợ cười, những vết sẹo trên khuôn mặt cũng di chuyển theo nụ cười buồn bã của mợ. Anh nghe mà không hiểu sao? Tôi nói tôi và anh bỏ nhau đi, bây giờ vợ thật sự của anh xuất hiện rồi. Anh về với vợ anh đi, còn tôi chỉ là đứa giả mạo thôi, anh cũng biết mà. Cậu nhíu mày trước những lời nói phũ phàng của mợ, không hiểu gì sao mợ còn sống sót mà không tìm cậu, bây giờ gặp nhau thì nói những lời vô tình như thế. Nhàn, mợ cắt ngang, anh cũng biết tôi tên Nhàn, tôi không phải là vợ của anh. Vợ của anh tên Trâm, là hai Trâm đang ở nhà chờ anh kia kìa. Tôi biết, ngay từ đầu tôi đã biết em không phải hai Trâm, nhưng ngay từ đầu tôi cũng đã chấp nhận điều đó. Tôi cũng hiểu rõ hoàn cảnh của em. Em hiểu rõ hoàn cảnh của tôi, chúng ta hoàn toàn không giấu giếm nhau điều gì cả. Tại sao bây giờ em lại trở nên lạnh nhạt và muốn xa lánh tôi như thế? Vì hai Trâm sao? Lúc nãy tôi chỉ lừa em để em thừa nhận thân phận của mình thôi. Hai Trâm và cha má cô ấy không hề xuất hiện. Mợ nhíu mày định chửi lại cậu nhưng lại thôi. Mợ cười bảo, có xuất hiện hay không thì cũng là chuyện nhà anh. Tôi không phải hai Trâm, không phải vợ của anh, nên tôi không quan tâm chuyện đó. Phiền anh tránh sang một bên cho tôi đi, tôi còn có việc. Em đi đâu? Đó là việc của tôi. Nhàn, em đừng như vậy có được không? Có chuyện gì thì em cứ nói rõ ràng ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Mợ không đáp, cậu Hoàng lại nói, có phải em tự ti những vết sẹo trên người không? Tôi không quan tâm những thứ bên ngoài này. Tôi yêu em, yêu tính cách thẳng thắn, thực thà, cương trực của em. Nhưng tôi không yêu anh. Câu nói của mợ cắt ngang, làm cậu Hoàng đứng hình. Mợ lại nói, tôi chưa từng yêu anh. Chẳng qua tôi thấy nhà anh giàu có nên cố làm ra vẻ yêu anh thôi, chứ thật sự tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Trong lòng tôi từ lâu đã có người trong mộng. Bây giờ tôi gặp lại người ấy, chúng tôi thật lòng yêu nhau. Vậy nên mong cậu ba buông tha cho tôi. Cần thiết thì viết đơn thôi vợ đi, tôi ký. Cậu sững sờ càng thêm chết lặng, không tin đó là những lời được thốt ra từ miệng của mợ. Lúc đó một người đàn ông đi tới, mợ liền giãy tay gọi, tôi ở đây. Cậu Hoàng nhìn theo hướng mợ gọi, là một người đàn ông có vẻ hơn tuổi cậu Hoàng. Khi người đó đi tới, mợ nhanh chóng choàng tay mợ vào tay người đó rồi nói với cậu, đây là người tôi vừa nói với anh ấy tên là Lâm. Rồi mợ xoay sang nói với người đàn ông tên Lâm kia, đây là cậu Hoàng, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Cậu Hoàng biết tôi còn sống nên muốn tôi quay về nhà, nhưng mà tôi đã nói rõ ràng với cậu ấy chuyện chúng ta yêu nhau rồi. Người đàn ông tên Lâm kia hơi nhíu nhẹ hàng chân mày, sau đó bên hông nhận ngay cái véo của mợ Nhàn. Người này cũng nhanh chóng diễn kịch, tôi là người yêu của Nhàn. Ngày xưa vì hoàn cảnh chúng tôi mới chia tay nhau. Bây giờ không có gì có thể chia cắt chúng tôi nữa. Cậu Hoàng hỏi mợ, sao lúc trước em nói em chưa từng yêu ai? Tôi là người đầu tiên kia mà. Mợ cười bảo, nói vậy mà anh cũng tin sao? Tôi không cần biết ngày trước em yêu ai. Một người hay mấy người, Nhưng bây giờ em đã là vợ của tôi thì phải theo tôi về nhà. Còn muốn gì thì tính sau. Tôi không đi. Anh bỏ tay tôi ra đi. Anh Hoàng, anh có nghe không? Anh đừng có vô lý như vậy nữa. Tôi la lên bây giờ đó. Cậu Hoàng cũng quát lại ngay. Em la đi. La lớn lên để cho người ta lại đây mà phân xử. Em nên đi theo chồng mình hay là theo người khác? Tôi... Mặc kệ mợ nói như thế nào, cậu Hoàng cứ như vậy mà kéo mợ đi. Người đàn ông kia lúng túng khi mợ gọi. Anh Lâm, cứu tôi, mau cứu tôi. Lâm không biết làm thế nào mà giằng co không lại cậu Hoàng, còn bị cậu Hoàng đá mạnh một cái, lộn nhào mấy vòng. Anh ngang ngược vừa phải tôi. Tôi đã nói tôi không yêu anh. Anh có nghe không? Tôi không muốn nghe. Anh vô lý. Cậu Hoàng không đáp mà kéo mợ nhặn lên chiếc xe hơi đang đậu ở đó. Lâm đuổi theo sau nhưng lại không dám làm gì, chỉ hỏi. Anh đưa cô ấy đi đâu? Cậu Hoàng xoay đầu lại đáp, ánh mắt tựa như con dao sắc nhọn, có thể mổ xẻ Lâm ra làm nhiều mảnh. Tôi đưa vợ tôi về nhà, cần phải báo cho anh sao? Nhưng mà cô ấy... Cô ấy thế nào? Một tay cậu Hoàng giữ chặt mợ, ngước lên hỏi Lâm. Ánh mắt đó làm cho người đàn ông hiền lành này run sợ. Ý tôi là anh lái xe cẩn thận. Cậu Hoàng không thèm trả lời mà cứ như thế rồ ga chạy thẳng. Mợ nhàn ức lắm nhưng không thể làm gì, chỉ có thể dùng lời nói. Tôi chưa từng thấy ai mà vô lý ngang tàng như anh. Tôi đã nói tôi không thương anh mà sao anh cố chấp như thế? Hoàng, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không muốn sống với anh nữa. Cậu Hoàng bất ngờ thắng lại, khiến cho mợ nhặn đập đầu về phía trước đau đớn. Còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh như gió, dùng hai tay cố định hai bên mặt mợ, hôn mợ ngấu nghiến, khiến mợ nhặn đơ ra như pho tượng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó mợ phản ứng, mợ xô cậu ra, nhưng làm sao mợ có thể so bì với sức của cậu. Mợ còn cố tình đẩy cậu ra thì cậu càng hôn mạnh hơn, thậm chí còn cắn lên hai dành môi của mợ, ghì chặt lấy gáy mợ lại. Dù mợ có cựa quậy cũng không cách nào thoát khỏi nụ hôn gắt gao của cậu. Rất lâu sau đó, cậu Hoàng mới chịu nhả đôi môi mợ ra. Nước mắt cậu là một khuôn miệng đỏ tấy vì bị cậu càng quấy. Mợ nhàn nhìn cậu trơn trơn, định mở miệng nói thì cậu đã nhanh miệng nói trước. Dù cho em có biến thành bộ dạng gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu em. Hãy nhớ cho kỹ. Nói rồi, cậu lại rồ ga chạy tiếp trong cơn ngỡ ngàng của mợ nhàn. Cái người ngang ngược này tại sao lại làm như thế? Tại sao lại khiến cho trái tim của mợ kích động đến như thế? Cậu cứ như thế thì làm sao mợ mạnh mẽ mà rời đi? Làm sao đủ kiên quyết để rời xa cậu đây? Mợ khóc. Đúng, hai hàng nước không màu đã chảy xuống khuôn mặt sần sùi do đám cháy để lại. Cậu Hoàng lại tấp xe vào trong lề đường, cậu thở hắt ra và nói. Những ngày qua, tôi sống như một kẻ không hồn. Tôi nhớ em biết bao nhiêu, có lúc muốn đi đến âm tào địa phủ để tìm em. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu chúng ta đều chết, thì chẳng phải đã đúng ý kẻ hại chúng ta rồi hay sao? Vậy nên tôi đã cố gắng nén lại nỗi đau mà tìm cách trả thù. Hiện tại thằng Khiêm đó đang điền điền, dại dại ở nhà. Cha cũng đã trao quyền quản lý xưởng gỗ cho tôi, tín nhiệm tôi hơn. Mọi chuyện coi như đã được giải quyết, chỉ còn thiếu mỗi em. Nước mắt mợ không ngừng rơi xuống, mợ nói trong đứt ngàn, lắc đầu bảo. Tôi nói rồi, tôi chưa từng thương anh. Anh hãy để tôi được bên cạnh người tôi yêu đi. Còn anh tài giỏi đẹp trai như thế, thiếu con gái nhà giàu muốn được gả cho anh sao? Hà tất gì phải là cái đứa xấu xí, bướng bỉnh như tôi. Anh làm ơn đi, làm ơn hãy tha cho tôi đi Hoàng. Chúng ta làm giấy thôi nhau đi. Cậu nhìn mợ khóc. Lòng cậu đau như có ai xé nát. Tôi không làm. Anh cố chấp như thế để làm gì? Đi bên cạnh một người xấu xí như tôi sẽ khiến cho anh mất mặt, xấu hổ với thiên hạ. Tôi không xứng với anh đâu. Cậu nhìn những vết sẹo chằng chịt trên mặt, trên cổ và cả tay chân của mợ. Lòng cậu đau đến mức một người mạnh mẽ như cậu đã tuôn nước mắt. Trái tim thắt nghẹn. Chắc chắn là mợ đã trải qua những cơn đau thừa sống thiếu chết. Nhìn chỗ da nhăn nheo đầy cũng đủ biết mợ đã bị cơn đau hành hạ ra sao. Bất giác, cậu không kìm được nữa, ôm chầm lấy mợ, siết mạnh đến mức mợ phải kêu lên. Anh bỏ tôi ra đi, đau quá, tôi không thở được. Vòng tay cậu nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn không buông mợ ra khỏi lòng ngực mình. Cậu nói, giọng nói đặc nghẹn. Tôi sợ buông ra, em lại đi mất như trong mơ, tôi sẽ chết mất. Câu nói của cậu chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của mợ. Mợ không thể chịu nổi nữa, mợ bật khóc lớn hơn. Tại sao anh lại thương tôi làm gì? Tôi bây giờ xấu xí, gớm ghiếc, không xứng với anh đâu. Tôi mặc kệ em có thành ra như thế nào, tôi vẫn yêu em. Dạng, xin em, đừng rời xa tôi nữa, tôi sẽ không chịu nổi. Nỗi đau mất em, tôi yêu em, rất rất yêu em. Cậu vừa nói, vừa ghì chặt mãng lưng đang run bần bật của mợ. Cả hai cùng khóc, khóc cho cuộc hội ngộ này, tưởng rằng kiếp này không còn thấy nhau nữa. Không ngờ nhân duyên còn sâu. Trời cao thương người thủy chung, để cậu thấy mợ vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Cậu an ủi mợ nói. Bây giờ y học hiện đại lắm, mấy cái vết sẹo này có thể chữa trị được hết, em đừng sợ. Làm sao mà chữa trị được chứ, anh đừng có lừa tôi. Tôi có lừa em bao giờ chưa? Nhưng mà... Nghe tôi đi, trị được hết. Chẳng hạn như không hết hẳn, thì cũng chỉ còn mờ mờ thôi. Mà dù không hết thì cũng không sao. Tôi yêu em vì tính cách của em, chứ không phải vì hình thức bên ngoài. Em hiểu chưa? Cậu nói nhiều lắm. Từng lời cậu nói như cởi bớt lớp vỏ sợ hãi của mợ. Nhưng mà có một điều to lớn hơn mới khiến mợ còn sống mà không dám về tìm cậu. Mợ mím môi, nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu mà hỏi. Anh biết vì sao tôi không về tìm anh không? Em ngại những vết sẹo này hay là em mất trí nhớ tạm thời? Mợ lắc đầu cười méo mó. Lúc tôi được anh Lâm cứu khỏi đám lửa thì toàn thân đã phỏng nặng, rất nguy kịch. May mà anh Lâm cùng với cha anh ấy đều là thầy thuốc nên tận tình cứu chữa. Tuy nhiên giữ được mạng nhưng làn da đã không lành lặn như trước. Anh nhìn đi, chỗ nào cũng thô ráp, khô cằn như đất bị hạn hán. Và quan trọng nhất, cha con anh Lâm nói cơ thể của tôi không thể có con. Khi đó, nước mắt nóng hổi đã chảy ướt gò má của mợ. Mợ cười, cười trong khổ sở. Một người đàn bà đã xấu xí, lại không thể sinh đẻ được, thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi biết anh đau lòng, nhưng mà thời gian rồi sẽ nguôi ngoai mọi thứ. Rồi một năm, hai năm, anh sẽ gặp được người con gái xứng đáng với anh, sinh cho anh vài đứa con, dịu dàng chăm sóc cho anh, tôn trọng anh, chứ không ngang ngược, bướng bỉnh, cãi chồng chém chém như tôi. Anh xứng đáng có một gia đình trọn vẹn. Chúng ta hết duyên rồi, buông bỏ đi. Dừng lại, mở hết sâu một hơi rồi nói thêm. Anh Lâm từng có vợ, nhưng mà vợ anh ấy không may qua đời, để lại anh ấy với hai đứa con, một trai một gái. Vừa hay tôi không sinh được, tôi ở đó chăm sóc cho chúng, coi như đền ơn cứu người. Như vậy cũng tốt. Mợ nhìn cậu, mợ gượng cười bảo. Tôi nói xong rồi, anh là người có ăn có học, chắc anh cũng hiểu nên làm gì cho đúng. Cuộc gặp gỡ hôm nay, xin anh đừng có nói với ai hết, hãy để cho mọi người nghĩ tôi đã chết. Còn anh cứ yên tâm mà đi cưới vợ đi, tôi thành tâm chúc cho anh hạnh phúc. Con đàn cháu đóng, phúc trạch niên niên. Mợ toan mở cửa xe đi xuống, nhưng bàn tay đã bị cậu nắm chặt không buông. Ánh mắt kiên định, dững dàng nói. Đó là suy nghĩ của em, chứ không phải của tôi. Tôi nói tới mức như vậy mà sao anh còn không hiểu? tôi không thể đẻ được. Thì sao? Thì... Tôi nói cho em biết, tình cảm là sự cảm nhận của trái tim, không liên quan đến những yếu tố khác. Nếu như em nghĩ vì em không thể sinh con được mà tôi tự bỏ em đi tìm một người phụ nữ khác, biết sinh đẻ, thì em đang coi thường tình cảm tôi dành cho em đó. Chẳng lẽ em cho rằng con người tôi tệ đến mức đó hay sao? Tôi không có ý đó, mà là tôi tự thấy tôi không xứng với anh. Cố chấp bên nhau, sau này cũng không có hạnh phúc. Không có con cái ràng buộc là một chuyện, người đời sẽ dèm pha anh vô phúc khi cưới phải con vợ không biết đẻ như tôi. Biết trước có ngày như thế, chi bằng dừng lại ngay hôm nay. Không. Dù mợ có nói gì đi chăng nữa, đưa ra lý lẽ như thế nào thì cậu Hoàng cũng không nghe. Mợ nói cậu cố chấp, cứng đầu, cớ gì phải nhất mực bên cạnh một người xấu xí, không sinh đẻ được như mợ. Cậu mặc kệ mợ thao thao bất tuyệt, mặc kệ mợ giải thích, phân tích. Cậu cứ lái xe, thẳng về nhà. Biết mợ còn sống, ai ai cũng cả kinh và ngạc nhiên. Và nhất là bà Cẩm Vân. Đối diện với ánh mắt của mợ, bà ấy liền lảng tránh. Bởi vì hôm đó đáng ra có thể cứu luôn cả mợ, nhưng bà ấy đã không làm như thế. Để mợ chìm trong biển lửa, dùng nhang cháy xém. Mày mà vẫn giữ được cái mạng này, cho nên thấy mợ vẫn còn sống, tim bà ấy sắp rớt ra ngoài. Bà ấy sợ cậu Hoàng biết sẽ hận bà ấy. Chút tình cảm cuối cùng cũng chẳng còn nữa. Ông Thái thì không có ý kiến gì trong chuyện này, mà tùy vào cậu mợ quyết định. Thú thực thì ông ấy cũng không hy vọng mợ ở lại với bộ dạng như thế, còn không đẻ được nữa chứ. Vậy sau này cậu Hoàng phải tuyệt tự tuyệt tôn sao? Nhưng mà hiện tại cậu Khiêm thì điên điên dại dại, cậu Bình thì còn nhỏ, đang đi học. Lại thêm tính cậu Bình quá nhút nhát, hay xúc động và dễ bị người ta điều khiển, nên ông Thái không trông mong cậu Bình có thể quản lý xưởng gỗ, chỉ muốn sau này cậu cưới vợ sinh con, chăm sóc ông lúc già yếu là được. Nếu bây giờ ông cấm cản chuyện cậu Hoàng, cậu ấy bực lên thì lại kéo theo đủ chuyện không hay. Tùy hai đứa quyết định với nhau, cảm thấy thế nào thích hợp thì làm, cha không có ý kiến. Cậu Hoàng cương quyết đưa mợ đi chữa trị. Trước sự kiên quyết đó của cậu, mợ cũng mặc kệ không cãi cậu nữa. Đêm đó là đêm đầu tiên sau bao nhiêu ngày xa cách hai người đã ở cạnh nhau. Mợ tự ti khuôn mặt xấu xí nên quay mặt vào trong, không dám đối diện với cậu. Cậu Hoàng là người tâm lý nên dù rất nhớ mợ, rất muốn mợ, cũng không dám manh động mà chỉ dám ôm mợ từ đằng sau rồi kể chuyện cho mợ nghe. Cậu kể hồi cậu học trên tỉnh có một vụ đánh ghen bằng tạt axit. Vụ đó chấn động một thời vì người bị đánh ghen được mệnh danh là người đẹp nhất nơi đó. Sau khi bị tạt axit, ai ai cũng tiếc cho nhan sắc đó. Nhưng mà sau này gặp lại, cậu ngỡ ngàng khi thấy những vết sẹo trên khuôn mặt, trên cổ đã không còn chằng chịt. Ngược lại nếu không quan sát kỹ thì sẽ không nhận ra. Nghe vậy mợ mới thắc mắc hỏi. Sao lại như vậy? Nhà cô đó giàu lắm, nên sau khi con gái bị tạt axit thì người nhà đưa lên tận Sài Gòn để chữa trị, rồi đem qua nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ là gì vậy? Là một loại hình làm đẹp đang thịnh hành bên nước ngoài. Ví dụ như ai có mũi thấp, họ sẽ chỉnh cao hơn. Ai mắc một mí, họ làm cho hai mí. Ai ngược nhỏ, họ làm cho to lên. Nói chung, cái gì họ cũng làm được hết. Chỉ là chi phí rất cao và không phải ai cũng có điều kiện để làm. Trên Sài Gòn bây giờ đang có trào lưu chỉnh mũi cao như bên Tây. Có người còn bóp eo cho thon thả nữa đó. Mợ nhàn mở to mắt trước những gì cậu Hoàng nói. Có chuyện thần kỳ như vậy sao? Có chứ. Ngày mai chúng ta thu xếp đi tỉnh trước, sau đó đi lên Sài Gòn có bệnh viện lớn lắm. Vào đó bác sĩ sẽ khám cho em và đưa ra biện pháp điều trị thích hợp. Đừng lo, mấy cái này chỉ cần kiên trì dùng thuốc bôi là mờ dần ngay. Mờ thở dài trong đêm vắng. Cứ cho là chữa được mấy cái sẹo này đi. Còn chuyện sinh con đẻ cái thì sao? đàn bà mà không đẻ được thì khác nào cái đồ bỏ đi. Em thấy bà nhỏ không? Cũng có sinh đẻ được đâu mà cha vẫn yêu thương, cưng chiều bà ấy. Khi người ta yêu rồi thì dù người đó có ra sao, vẫn yêu. Con đã không yêu thì sinh toàn con trai như bà lớn, cha cũng đâu có đoái hoài tới. Cậu từ từ xoay mở lại đối diện với mình, ánh mắt chân thành biết mấy. Mở ngoan ngoãn dụi đầu vào dòm ngực sáng rỡi của cậu, ôm lấy cơ thể của cậu mà nói. Anh ốm đi nhiều rồi đó, người toàn da với xương thôi. Tại em đó. Sao lại tại tôi? Bởi vì không có em, đời tôi không ăn không ngủ. Không tại em thì tại ai? Em chịu trách nhiệm đi. Bình thường với tính cách của mợ nhất định sẽ cãi lại cậu. Nhưng bây giờ mợ lại không muốn hơn thua với cậu làm gì. Bởi vì giây phút này chẳng phải là điều mợ tưởng chừng vĩnh viễn không thể có được. Mợ tưởng kiếp này của mợ không còn cơ hội bên cạnh cậu. Mợ dịu dàng nói. Mai tôi nấu cơm cho anh ăn. Ừ, tôi nhất định sang sạch sẽ, không chừa một chút nào. Mợ không nói nữa, dụi đầu vào ngực cậu như con mèo nhỏ, hít hà hương thơm từ cậu tỏa ra. Bên ngoài có một người lặng lẽ thở dài, trái tim lại rơi vào tuyệt vọng. Hôm sau, đích thân mợ nhàn xuống bếp nấu nướng. Tuy trước mặt mợ thì không ai dám nói, nhưng mà sau lưng lại xì xầm. Bộ dạng của mợ bây giờ xấu xí, gớm ghiếc, không hề xứng đáng với cậu Hoàng, đẹp trai, phong độ. Mợ nghe hết. Nhưng họ nói đúng, đến mợ còn không dám nhìn mình trong gương, thì huống gì là người khác. Mợ thở dài quay người đi, thì đụng mặt bà Cẩm Vân. Hai người nhìn nhau mà không ai lên tiếng. Không chịu nổi sự im lặng, nặng nề ấy, bà Cẩm Vân là người mở lời trước. Cô chưa nói gì với cậu Hoàng đúng không? Để tôi nói, bà nghĩ anh Hoàng có để yên cho bà không? Bà Cẩm Vân khó hiểu nói. Vì sao cô không vạch trần tôi đã bỏ mặc, không cứu cô? Nếu như tôi không bị thương, nếu như tôi có thể sinh con cho anh Hoàng, thì tôi nhất định sẽ vạch trần bà. Nhưng bây giờ tôi thành ra thế này, tôi cũng không muốn nửa đời sau của anh Hoàng bên cạnh một người như tôi. Vậy nên, nếu như sau này tôi không còn bên cạnh anh ấy nữa, hy vọng bà có thể quan tâm anh ấy nhiều hơn, có được không? Cô không cần nói, tôi cũng sẽ làm như thế. Vì bà chưa ngừng yêu anh Hoàng. Bà Cẩm Vân gật đầu. Tôi thích sự thẳng thắn này của bà, nhưng mà tôi cũng khuyên bà một câu. Có những chuyện ngay lúc đầu đã xác định không thể, tốt nhất đừng cố chấp vào mối quan hệ không có tương lai. Bà không sợ tình cảm của bà sẽ hại anh Hoàng hay sao? Nếu một ngày nào đó chồng bà phát hiện ra, sự thật e là ông ấy sẽ nghi ngờ anh Hoàng rù quến mẹ kế, cướp vợ của cha. Kết quả như thế nào bà cũng đoán ra được rồi đó. Tôi sẽ không để cho cậu Hoàng phải gặp nguy hiểm. Làm sao biết trước được tương lai? Lúc đó ông Thái đi tìm bà Cẩm Vân, nên hai người gián đoạn câu chuyện. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm ngon nhất từ ngày xảy ra đám cháy. Cậu Hoàng ăn một lều 4-5 chén cơm. Ăn đến đâu là khen ngon đến đó. Thực ra không phải tay nghề mợ nấu đỉnh, mà là do cậu thương mợ, nên cái gì của mợ cậu đều thấy thích, thấy đặc biệt cả. Ăn cơm xong, cậu dẫn mợ sang coi cậu Khiêm đang ở trong phòng nói chuyện lẩm nhẩm một mình. Thu Hương đứng bên cạnh dỗ dành đút từng muỗng cơm. Có khi cậu Khiêm ăn, có khi lại dung tay hất hết, còn xô Thu Hương ngã chỏng gió. Cực khổ như thế, nhưng Thu Hương vẫn ở lại, không về bên nhà mình, làm cho ông Thái cũng thấy rất cảm động. Trong hôm đó, cậu Hoàng chở mợ lên bệnh viện ở tỉnh cho bác sĩ khám. Họ nói cái này đã lành lặn, nên có bôi thuốc, cũng chỉ mờ đi phần nào chứ không thể khỏi hẳn. Họ giới thiệu cho cậu mợ một bác sĩ chuyên da liễu trên Sài Gòn, nói rằng ông ấy rất giỏi về khoáng sẹo này. Vừa uống vừa bôi, nhiều người đã thuyên giảm rõ rệt. Nghe vậy thì cả cậu và mợ đều rất phấn khích. Đây là lần đầu tiên mợ nhàn được đặt chân lên Sài Gòn. Đường xá đầy người qua lại, xe hơi nườm nượp, người mua kẻ bán, bán hiệu mọc đầy hai bên đường. Mợ thấy phụ nữ ở đây không có mặc đồ bà ba như ở quê. Họ mặc cái đầm dài, tay cầm cái bóp, đầu đội nón dành rộng, môi đỏ sậm, đi đôi dép cao thật cao. Mỗi khi bước đi, cả người uyển chuyển, trông rất đẹp, rất duyên. Có người thì cắt tóc ngắn trên dài, nhộn vàng như người Tây. Khi đứng gần còn ngửi được mùi hương thơm phức từ họ phát ra. Thật là cuốn hút. Thấy mợ cứ chăm chú, cậu Hoàng mới hỏi. Thích không? Thích cái gì? Thích phong cách giống như thế. Uống tóc xoăn, nhộn vàng, mặc váy đi giày cao gót. Thôi, người ta trắng trẻo, xinh đẹp, làm gì cũng đẹp hết. Còn tôi bây giờ như quỷ dạ so, học đòi theo người ta cười cho thối mũi. Cậu vẫn ân cần nói. Mỗi người đều là một phiên bản duy nhất. Đẹp hay xấu đều tùy thuộc vào cách nhìn nhận của từng người. Quan điểm mỗi người mỗi khác, không ai giống ai cả. Quan trọng chính là bản thân mình phải tôn trọng mình, không được khinh rẻ mình, thì người khác cũng làm như thế với em. Hiểu không? Mợ ba. Tôi đâu có được ăn học nhiều như anh mà hiểu hết. Tôi chỉ biết, bây giờ tôi rất xấu xí. Tôi... Không cho mợ nói những lời tiêu cực, cậu Hoàng đã ngăn lại ngay. Trong mắt tôi, em là bông hoa đẹp nhất. Có thể là cậu dẻo miệng, có thể cậu chỉ an ủi mợ thôi, nhưng mợ cũng cảm thấy rất vui. Ít ra thì lúc mợ như thế này, cậu vẫn nhất định không bỏ mợ. Ngược lại còn đưa mợ đi khắp nơi để chữa trị. Tình cảm này mợ trân quý biết bao. Mợ thầm cầu xin trời Phật, thương mợ, cho cậu mợ có được đứa con, thì mợ hạnh phúc biết mấy. Sau khi tìm đến phòng khám như giới thiệu, thì cậu mợ phải ngồi chờ. Nghe nói vị bác sĩ này sống và làm việc bên nước ngoài, mới về nước có mấy năm nay, nhưng mà tiếng tăm thì lan nhanh khắp nơi. Vì ông ấy rất giỏi và có tâm nữa. Người này nói cho người kia nói cho người nọ, thành ra phòng khám lúc nào cũng chật ních như thế. Đến khi kêu tên mợ, thì hai người liền đứng lên, đi nhanh vào bên trong. Bác sĩ cẩn thận khám cho mợ. Cậu Hoàng hỏi, trường hợp vợ tôi như thế nào hả bác sĩ? Bác sĩ nói, cái này là do bị phỏng đúng không? Dạ đúng. Dựa vào tình hình của da hiện tại, thì vết thương này cũng chưa lâu lắm, có thể điều trị, nhưng mà thời gian tương đối dài. Yêu cầu phải kiên nhẫn, bởi vì trong một vài tháng không thể hết ngay được. Nghĩa là vẫn trị được đúng không bác sĩ? Được chứ, da này vẫn còn non. Có nhiều trường hợp nặng hơn tôi đã điều trị thành công, nên trường hợp này tôi mạnh dạn khẳng định là sẽ trị được, với yêu cầu phải thực hiện như tôi căn dặn. Bây giờ tôi sẽ kê thuốc, vừa uống vừa kết hợp với bôi, ngày 3 lần, sáng, trưa, chiều, tối. Trong 3 tháng đầu vết sẹo sẽ mở đi, sau đó đến đây tôi khám lại và kê thuốc phù hợp với da. Trong 1 năm sẽ thấy thay đổi rõ rệt, cố gắng kiên trì nhé. Cậu mợ rất mừng, hai mắt sáng lên không kiềm chế được niềm vui hiển thị trên khuôn mặt. Ra khỏi phòng khám, cậu lái xe chở mợ vòng vòng cho biết Sài Gòn hoa lệ, nhất là về đêm, phố xá nhộn nhịp, người qua kẻ lại đông đúc đến mức cậu và mợ muốn hoa mắt. Đi chơi xong, cậu đưa mợ đi ăn, sau đó thì về khách sạn ngủ. Trên giường, cậu gối tay cho mợ nằm, mợ mân mê cơ thể cậu rồi hỏi, hồi đó giờ anh có si mê cô nào trên này chưa? Chưa. Anh trả lời thật tôi đi, tôi không có ghen đâu. Tôi thấy cô nào cũng đẹp quá trời, anh không mê mới lạ đó. Mèo nào mà chê mỡ chứ? Cậu cười bảo, vì tôi biết sau này sẽ gặp được em, nên dưỡng sức, không dám si mê ai. Mợ nhanh chóng hiểu ra cậu đang khịa mình, nên đánh vào người cậu thầm thụp. Cậu chụp tay mợ, ghì mợ nằm ngửa ra, còn bản thân thì áp đảo trên người mợ. Hai người từ từ nhìn nhau, từ từ rút ngắn khoảng cách bằng một nụ hôn cháy bỏng và ướt át cùng những lần cậu đem cái vật cao ngạo ấy đi vào khe nhỏ của mợ. Đêm ấy trong khách sạn, có ánh sáng đèn bằng điện vàng, cậu và mợ đã hòa vào nhau 3-4 lần đến cả khi cả hai đều mệt nhoài mới chịu dừng lại. Ôm lấy nhau mà ngủ trong trạng thái trống trơn. Người trống trải nhưng lòng không lạnh, tim tràn ngập hơi ấm của nhau. Cậu Mợ sau đó đi vào bệnh viện lớn nhất Sài Gòn, chuyên khoa sản khám cho Mợ. Họ nói Mợ bình thường có bị gì đâu. Mợ ngơ ngác. Bác sĩ có nhầm không? Thầy Lan bắt mạch nói tôi không thể sinh đẻ được. Ơ hay, kết quả siêu âm rành rành đây, cô không tin. Thì đi tin thầy Lan bắt mạch kia. Cậu hỏi lại bác sĩ một lần nữa. Bác sĩ đẩy cái tờ siêu âm rồi phân tích cho cậu. Cậu chăm chú nghe không sót một từ, nhất là trong giấy có dòng kết luận hoàn toàn bình thường. Bốn chữ ấy khiến cho cậu rưng rưng nước mắt. Không phải cậu vui vì sau này có con nối dõi, mà cậu vui vì khúc mắc lớn nhất trong lòng Mợ đã được gỡ bỏ. Mợ sẽ không đòi bỏ cậu nữa. Để yên tâm hơn, Mợ đòi đi thêm một chỗ khác khám lại. Kết quả vẫn y chang như thế. Họ đều nói Mợ bình thường không bị gì cả. Lúc đó Mợ sung sướng ôm cậu mà khóc ngon lành. Tôi không có bị bệnh, tôi sinh được, tôi đẻ được, tôi mừng quá. Cậu cũng rơm rớm nước mắt, dỗ về mảng lưng run lẩy bẩy của Mợ. Hai người cứ ôm nhau đến khi y tá phải nhắc nhở mới chịu bỏ nhau ra mà đi về. Vì quá vui mừng, cậu Hoàng quyết định không chở Mợ Nhàn về ngay mà đưa Mợ đi chơi khắp ngõ ngách Sài Gòn, rồi đi xuyên những tỉnh thành khác cho Mợ biết đó biết đây. Mỗi khi đến chỗ, cậu đều thuê thợ chụp hình lại. Tuy bức ảnh không có màu, nhưng mà trong mắt cả hai đều lấp lánh hơn cả những gì sao trên bầu trời. Hai người về nhà là chuyện của hơn một tháng sau đó. Lúc về đến nơi mới nghe chuyện Thu Hương dùng trộm với thằng Nô bị phát hiện. Ông Thái đã đuổi cổ cả hai đi khỏi nhà. Còn cậu Khiêm thì vẫn ngơ ngơ như thế. Nhìn thấy cậu Khiêm, những oán hận trong lòng cậu Hoàng cũng dần buông bỏ. Hơn một tháng sau, tức là tròn 3 tháng ngày khám trên Sài Gòn, cậu Mợ lại đưa nhau đi lên khám lại. Dọc đường Mợ thấy khó chịu lắm, người cứ uể oải buồn nôn. Mợ nói mấy lần trước đi không có sao, sao mà lần này bị sai xe khó chịu quá. Hai người dừng lại vô số lần mới đến được Sài Gòn. Khi khám xong, bác sĩ nói tình trạng của Mợ đã thuyên giảm, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục điều trị như ông ấy đưa ra để kết quả tốt nhất. Sau khi khám xong, Mợ lại thấy chóng mặt, ăn gì cũng nôn ói. Linh tính cậu liền chở Mợ vào bệnh viện khám. Bác sĩ nói Mợ có thai. Nghe xong, Mợ đang nằm trên giường mà không tin vào tai mình, ấp úng hỏi. Bác sĩ nói sao? Tôi có thai. Có rồi nhé. Có thật không? Tôi có thai thật không? Chuyện này sao mà đùa được? Cô nằm im để tôi siêu âm cho. Dạ dạ. Tim Mợ đập thình thịch, cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đến khi bác sĩ họ khẳng định lại một lần nữa là Mợ đã có thai thì Mợ mới dám tin đây là sự thật. Mợ sờ xuống cái bụng nhỏ của mình, hạnh phúc rơi nước mắt. Cậu Hoàng cũng vui như Mợ, nhưng cậu chợt nhớ những ngày qua Mợ đều thoa và uống thuốc kia, nên lập tức lấy thuốc đem theo cho bác sĩ coi. May mà bác sĩ nói không sao, nhưng để an toàn cho thai thì ngưng bôi và ngưng uống, đến khi sinh nở xong thì mới tính tiếp. Bây giờ con cái với Mợ là quan trọng nhất. Mợ nhất nhất nghe theo bác sĩ, cất mấy vị thuốc đó không đụng đến, mà thay vào đó sẽ uống thuốc bổ giúp mẹ khỏe thai khỏe. Chuyện vui như vậy thì ông Thái cũng rất mừng, còn tổ chức tiệc ăn mừng, mời mọi người đến chung vui. Cậu Mợ Nhàn để ý sắc mặt của bà Cẩm Vân, thấy bà ấy cũng bình thường. Lúc không có ai, bà ấy còn đem tặng cho Mợ sợi dây chuyền rất đẹp. Đây là sợi dây chuyền mà tôi thích nhất, ông ấy đã tặng cho tôi. Mặt dây có hình uyên ương, ngụ ý tốt lành. Đời này tôi đã không có được người tôi thương, nay tôi tặng nó cho cô. Chúc cô và cậu Hoàng 100 năm hạnh phúc, đời đời có nhau. Mợ nhìn bà Cẩm Vân, có chút nghi ngờ, sợ bà ấy dở trò. Bà Cẩm Vân cười bảo, tôi có thể ghét những người phụ nữ bám lấy cậu ấy, nhưng tuyệt đối không hại cậu ấy và giọt máu của cậu ấy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ chôn đoạn tình cảm này xuống tận đáy lòng. Cô nói đúng, có những chuyện ngay từ đầu đã sai. Nút áo đầu đã cài sai, tất cả nút còn lại đều bị lệch cả. Nói xong, bà Cẩm Vân đặt sợi dây chuyền trên bàn xuống rồi rời đi, trong tâm thế buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương ấy. Vì để an toàn, mợ nhờ cậu chở đi kiểm tra, nhưng mà không phát hiện gì. Có thể là bà ấy thực lòng buông bỏ. Ngày lại qua ngày, bụng mợ ngày một lớn hơn, đi đứng cũng khó khăn hơn. Nghe bác sĩ dự đoán là con trai, ông Thái khoái chí cười không ngưng. Gặp ai cũng khoe sắp được ẵm cháu. Đến ngày tháng, mợ hạ sinh cho cậu một thằng cu rất khấu khỉnh. Đặc biệt là thằng cu này không giống cậu, mà không giống mợ, lại đi giống ông nội mới hay chứ. Lúc từ bệnh viện về, ông Thái đã đứng ở cổng chờ cháu nội. Khi thấy mặt thì càng sung sướng, cháu nội giống mình y như đúc. Ông sai người mần gà mần vịt, thết đãi mọi người mấy ngày liền, vui đến mức đi ra đi vào đều nhắc cháu nội. Cậu Hoàng mợ nhàn thấy vậy cũng vui theo. Biết mợ sanh, vợ chồng ông Độ đi qua thăm con gái. Nghe bà Độ nói riêng với mợ là 200 giữ ấm con về nhà. Để không bị lộ chuyện mợ là 200 giả, hiện tại 200 thật đang sống với thân phận của mợ. Hai người hoán đổi thân phận cho nhau. Với bản tính tham lam kỳ bo, bà Độ sợ sau này vợ chồng bà ta có chết thì mợ về chiếm đoạt gia tài, nên đưa cho mợ cái giấy có viết sẵn với nội dung không nhận bất kỳ tài sản nào. Mợ ghét lắm, nhưng mà vẫn lăn tay cho bà ta yên tâm. Giả lại mợ đâu có cần, hiện tại được như thế này là mợ đã rất hạnh phúc. Thời gian thoi đưa, em bé của cậu mợ được ông nội đặt tên là Đức, Nguyễn Hoàng Minh Đức. Minh Đức cũng rất mê ông nội, thích được ông ẵm đi lòng vòng trong sân, chỉ cái nọ cái kia. Mỗi khi được ông nội chọc cười, cô cậu khoái chí, cười giòn tan, làm cho ông Thái ẵm cháu nội mãi không chán. Ông biểu cậu mợ sinh thêm đi, cứ giao Minh Đức cho ông giữ. Ai biểu cái thằng này nó giống ông như tạc, cái nết cười cũng y chang, hỏi sao ông nội không cưng nhất nhà cho được chứ. Khi Minh Đức thôi bú thì cậu mợ lại đi khám, tiếp tục bôi thuốc kèm thuốc uống như bác sĩ đưa. Dần dần những vết sẹo ấy cũng mờ dần theo năm tháng, trả lại làn da trơn láng như xưa. Lúc này mợ tự tin soi gương, tự tin sánh bước bên cậu những buổi tiệc tùng đón khách. Tính ra thì cũng mất mấy năm dài đằng đẵng, nhờ cậu kiên trì đưa mợ đi, bôi thuốc cho mợ, trấn an mợ. Cậu là động lực lớn nhất để mợ vượt qua mặc cảm của bản thân, để có kết quả viên mãn như hôm nay. Còn chuyện người cứu mợ thoát khỏi đám cháy, hôm đó Lâm đi hái thuốc thì thấy có đám cháy lớn nên xông vào cứu người. Lúc đem mợ về, mợ đã liệm đi. Lâm và cha mình dốc hết sức mới giữ được mạng của mợ. Sau khi mợ tỉnh và hồi phục sức khỏe, cha của Lâm mới có ý định giữ mợ lại cho con trai mình, nên mới nói dối là mợ không sinh được con. Với bộ dạng xấu xí, lại thêm không thể sinh con, nên mợ mới không về tìm cậu, không muốn làm ảnh hưởng tới cậu. Thế nhưng nhân duyên hai người vẫn chưa cạn, vô tình gặp lại nhau, trở về bên nhau. Sau đó cậu đưa mợ đến tạ ơn cha con của Lâm. Nhưng họ ái ngại chuyện đã lừa dối mợ, nên sau này khi cậu mợ đến, họ đều đã đóng cửa, giả bộ không có ở nhà. Mợ hiểu nên để quà cáp trước cửa rồi ra về. Ông Thái ngày càng lớn tuổi nên giao mọi chuyện làm ăn cho cậu Hoàng quản lý. Hàng ngày ông chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh và chơi với cháu nội Minh Đức. Cậu Bình cũng học xong, nhưng cậu ấy không về làm ở nhà mà làm ở trên tỉnh, thi thoảng mới về ít hôm rồi lại đi. Cậu Khiêm thì tinh thần đã đỡ hơn, nhưng lâu lâu lại lên cơn, nên cũng chưa thể làm gì. Cậu Hoàng nói đợi cậu Khiêm khỏi hẳn sẽ giao cho cậu Khiêm quản lý mấy cái xưởng nhỏ. Chuyện cũ đã qua thì không nhắc lại nữa, dù sao cậu ấy cũng là em trai. Cậu Hoàng không biết những lời ấy cậu Khiêm nghe được hết, âm thầm quay đầu chỗ khác mà lau nước mắt. Lương tâm cậu vì cắn sức, vì ngày xưa đã làm quá nhiều chuyện sai trái, mưu đồ giết cha hại anh, nên bây giờ mới nhận lại hậu quả là không được bình thường. Ở đời có dây, ắt phải có trả, đó là luật nhân quả. Một năm sau, mợ nhạn tiếp tục sinh cho cậu Hoàng một thằng cu. Lần này thì nhóc con giống cậu Hoàng y như cắt, cái nết ngủ y chang cậu. Khỏi nói thì cũng biết cậu Hoàng thích thú như thế nào, dành luôn phần đặt tên cho con trai cưng. Cái gì cũng tranh làm, nào là bế bồng ru ngủ, đi tè, đi nặng gì cậu cũng dành làm hết. Ai bảo giống cậu quá, làm cho cậu không muốn rời xa phút nào. Đứa thứ hai vừa tròn năm thì mợ lại cấn bầu. Cứ như vậy đến đứa thứ tư thì cậu bàn với mợ ngưng được rồi, không đẻ nữa. Tuy mợ sanh đẻ dễ dàng, nhưng mà cậu nói sanh dịu, hao tổn sức khỏe. Ấy vậy mà mợ đâu có nghe. Phải đến đứa thứ năm, cậu làm căng thì mợ mới chịu, nghĩ thì nghĩ. Em đẻ em không sợ mà anh sợ gì chứ, đồng con mới vui nhà vui cửa. Năm đứa đủ rồi, bác sĩ cũng nói càng sinh dịu, sức khỏe càng yếu đi. Chắc bác sĩ nói ngược đó, em thấy anh mới là người yếu đi thì có. Mợ cười tủm tỉm trêu cậu, có người tối sầm mặt mũi hăm dọa. Được, có yếu hay không, thì đêm nay em sẽ thấy hậu quả. Mợ dên mặt lên, bướng bỉnh như ngày nào. Xin mời. Đây lúc nào cũng sẵn sàng, đón tiếp, chỉ lo cho đằng ấy thôi. Đừng có mạnh miệng, đêm nay xem anh thu phục em như thế nào. Hãy đợi đó, cái đồ xinh đẹp. Mợ cười, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc. Hôn nhân hoán đổi, đóng giả cô dâu, nhưng mà đời này của mợ đã lấy đúng người, đúng thời điểm. Cậu cũng như thế, kiếp này của hai người chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau. Đúng người, đúng thời điểm, đúng một chữ tình, không nhạt, không phai. Quý vị thân mến, vậy là bộ truyện Mợ Ba Nhạn của tác giả Diễm My đã khép lại. Tác giả Diễm My đã mang đến cho chúng ta một kết thúc truyện thật là bất ngờ và cũng thật là viên mãn. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Và để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc mỗi ngày, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.